Thanh xuân dịu ngọt, chương 53, keo 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, như nhà trường mong đợi. Dương Nhất Thiên tổng số điểm 747. Thủ khoa đại học A. Vì là thủ khoa nên anh vừa nộp hồ sơ xong đã phải có rất nhiều nhiệm vụ được giao, phải đi trước những sinh viên khác 5 ngày. Ngày, anh rời đi, Ái Du không tới. Cô sợ mình sẽ khóc thật nhiều. Như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của Nhất Thiên. Cô hiểu anh, nếu cô khóc như thế, anh dù không có lỗi vẫn sẽ tự mình dằn vặt. Nhỡ anh chểnh mảng học hành thì sao? Thế, nên dù bọn Lung Linh vừa dỗ ngọt vừa nói nặng, cô vẫn nằm im ôm gối trên giường. Không xuống sân trường tạm biệt anh. Nhất Thiên ngồi trước cổng trường. Xung quanh là các thầy cô và bạn học. Đại đa số, nhất là mấy mỹ nữ thầm thì tranh. Nhất Thiên không chú ý lắm. Chỉ ngó ngang ngó dọc xem cô ở đâu. Không thấy cô đâu cả. Anh thấy lòng mình dấy lên một nỗi lo sợ. Nhỡ cô đã chán anh thì sao? Cô có chia tay anh vì không thích khác trường không? Tháng trước anh đi thì có phải cô đã gặp được người nào khác không? Nếu anh ra trường rồi, nhỡ cô phải lòng nam sinh khác thì sao? Bao nhiêu câu hỏi ngập tràn như thế. Lần đầu tiên, anh ước mình sinh chậm một năm để có thể cùng lớp, cùng khối với cô. Xe bus đã đến, anh vẫn ngoái lại chỗ đầu cầu thang, ngạc nhiên nhìn bóng hình mảnh mai vừa xuất hiện. Nhất Thiên chạy lại chỗ Ái Du. Anh tưởng em không đến. Giọng anh có chút run rẩy. Anh không cần như vậy. Chỉ là ra trường thôi. Có phải đi du học hay gì đâu. Em sẽ ở cạnh anh. Chờ em nhé. Chờ một năm nữa thôi. Cô mỉm cười. Nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Sau khi Nhất Thiên đi 3 ngày thì có kết quả kỳ thi tổng hợp. Kiều An vẫn rất canh kiệu. Hất mũi nhìn Ái Du. Cô chỉ cười. Nhưng thật ra trong lòng cũng có chút lo lắng. Bài thi môn hóa của cô không được tốt, chỉ sợ, thôi mà không sao. Môn toán, anh, lịch sử, vật lý có Nhất Thiên dạy mà cô làm cực kỳ tốt. Môn văn thì đã là sở trường của cô rồi. Môn địa, sinh thì đề ra rất dễ, giống như bài kiểm tra bình thường vậy. Nên gần như ai, cũng làm tốt. Cô giáo Lý bước vào lớp, ra hiệu, cho lớp im lặng rồi mở file Excel ra lên màn chiếu. Lập tức cả lũ chúi đầu vào. Nhìn, mấy phút sau, mặt tất cả đều thoạt xanh thoạt đỏ. Nhưng là vì, cả bọn, quay đầu lại Ái Du và Kiều An. Cô rất vui vẻ nhìn điểm số. Toán 9, 2, anh 9, 3, lịch, sử 9, vật lý 9, 1. Hóa hơi kém nhưng cũng may được 8, văn thì 9, 5. Địa với sinh điểm tối đa. Nhưng cô cũng không thể ngờ mình lại xếp thứ 16 toàn khối. Con số này cũng quá sốc rồi đó. Kiều An mặt trắng bạch, cô ta xếp thứ 39 toàn khối. Sau vài giây gượng gạo thì mọi người cũng giả vờ như chưa biết gì, an ủi lẫn nhau. Cô giáo Lý tức giận. Kiều An, em thế này là sao? Uổng công cô đã tin tưởng ở em. Chức lớp phó em không gánh được nữa rồi. Em biết không? Trong cả cái lớp này đầu năm lớp 10, em là người học tốt nhất. Vậy mà đến cuối lớp 11, em lại là người duy nhất xuống lớp F. Kiều An nghe thấy chữ lớp F thì như bị búa đập vào đầu. Nước mắt đã trực trào ra. Em nói cho cô biết, em tại sao kết quả lại kém như vậy chứ? Cô cũng biết em học có sa sút, nhưng không ngờ lại tụt dốc nhanh như vậy. Em, Kiều An run rẩy. Khi cô ta nhận đề thi cũng rất sốc. Cô ta không ngờ phạm vi bài thi lại rộng đến như vậy. Có cả những vấn đề mà trong sách không hề đề cập tới. Kiều An giải thích với cô giáo Lý, chỉ thấy cô giáo còn giận hơn. Nhà trường đây là mô phỏng dạng đề thi của đại học. Em không làm được tức là em không thi đỗ đại học, có hiểu không? Hả, bây giờ cô đã hiểu rồi. Em trước nay học tốt vì đều làm bài kiểm tra bình thường lấy kiến thức trong sách giáo khoa chứ không phải em giỏi thật. Các vấn Đề mà em bảo em không làm được, nó chính là kết luận rút ra được từ nhiều kiến thức cốt lõi trong sách, chứ không phải là sách có trực tiếp những điều đó. Cô, tuy là giáo viên, nhưng cô không chấp nhận một học sinh xuất sắc mà chỉ có biết sách giáo khoa, không chịu tìm hiểu về những thứ khác. Thôi, em ngồi xuống đi. Cô hôm nay đặc biệt khen em Thừa Ái Du là một trong 12 bạn ở lớp mình được chuyển tới lớp A, cũng là lớp cô chuẩn bị nhận, và đương nhiên cũng là lớp có triển vọng đỗ đại học cao nhất. Em thực sự khiến cô rất bất ngờ. Không tin được em có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lúc nói tới Ái Du, mặt cô giáo Lý hòa hoãn đi rất nhiều. Anh yêu à, đoán xem hôm nay sao em lại gọi cho anh. Ái Du lăn lộn trên giường, cảm giác cực kỳ thoải mái, hai tay cầm điện thoại, khuôn mặt siêu đẹp trai của anh người yêu cô lọt thỏm trong khung hình. Nhất Thiên cười, cô giáo Lý có nói với anh rồi, bảo là em đội sổ, phải chuyển xuống lớp ép học với Kiều An. Điều vãi, Ái Du trợn mắt, đùa thôi, bảo bối quả giỏi, anh Nhất định sẽ tặng quà cho em. Là gì vậy? Cô mắt sáng bừng, cứ nghĩ tới đồ ăn là cô vui rồi. Hình như quà tới rồi đó. Anh bảo họ gửi ở tầng dưới ký túc xã nữ đấy. Vâng, cô vội tắt điện thoại rồi chạy xuống lấy quà. Nhìn thấy con bạn khệ nệ ôm một thùng các tông lớn lên phòng, bọn lung linh tròn mắt rồi phá ra cười. Ái Du thắc mắc, sao cười? Chúng tôi đang kháo nhau xem hai người yêu xa thế nào. Ai ngờ cũng có thấy khác đéo gì đâu. Vẫn cho ăn cơm chó như thường. Ái Du mở hộp ra liền tròn mắt. Hai hộp lớn sô-cô-la, ba quả trứng sô-cô-la, năm gói kẹo dẻo chip chip, hai hộp snack, khoai tây, một túi nho xanh, một túi táo, một gói 20 cây kẹo mút, ba lọ sữa hạt, rẻ, ba lọ sữa dâu, toàn là món cô thích. Nhã Ân, một đứa đỗ nghèo khỉ, la trời, la đất, cả đống này, ôi má ơi, mắt chó hợp, kim của tao, tao phải đi bôi kem 502 đây. Lung linh lẩm bẩm, sô-cô-la Godiva, hộp snack cỡ đại, nho Mỹ, y đồng vẫn thực tế nhất. Ngồi xổm xuống đất, ê Du, tôi ăn với. Ái Du không thể nào nhịn được cười với mấy đứa bạn thích tấu hài của mình. Tác giả, sô-cô-la Godiva là hãng sô-cô-la nổi tiếng và ngon nhất thế giới. Hãng này của Bỉ. Cách chương.